Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, tao ngộ Quang Minh Quân. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn giơ tay chém xuống. Lincoln thủ hạ binh lính trực tiếp liền đem Ott cấp xử lý. Philip bá tước đứng ở ngoài cửa nghe được Ott tiếng kêu thảm thiết. Đôi mắt vẫn là nhịn không được đỏ. Kỳ thật tới rồi Philip bá tước loại này giai đoạn. Đối với quyền lực theo đuổi đã không phải rất cường liệt. Hắn liền tính toán thủ chính mình cao sơn thành địa bàn sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn không ham thích với quyền lợi. Nhưng là chính mình nhi tử lại không phải như vậy tưởng. Rốt cuộc ở Ott trong mắt. Chính mình bất quá chỉ là so đại ca vãn sinh ra một năm. Hơn nữa nơi trốn so với chính mình đại ca còn mạnh hơn. Thậm chí là liên hệ thượng Andorra thân vương. Chỉ cần hắn một ngày kia đăng cơ vì đế. Như vậy Philip bá tước cái này xưng hô. Thực mau liền sẽ biến thành Philip hầu tước. Là chính mình dẫn theo gia tộc đi lên trấn hưng. Trưởng tử kế thừa chế tránh cho một ít truyền ngôi thượng phân tranh. Nhưng là cũng dẫn phát rồi mặt khác một ít tranh chấp. Nhất rõ ràng chính là không phục. Trưởng tử cường thế làm mặt khác nhi tử cảm thấy không có hy vọng còn hảo. Một khi trưởng tử nhược thế. Cái này đệ nhất thuận vị phỏng chừng liền thành đệ nhất muốn mệnh vị trí. Nhưng là trên cơ bản trưởng tử đạt được tài nguyên nghiêng. Làm hắn đều có thể đủ dễ dàng nghiền áp mặt khác huynh đệ. Chỉ cần không phải đặc biệt phế vật. Trên cơ bản rất ít có phiên vương đoạt vị thành công. Âu Châu thời Trung cổ đúc không phải rất rõ ràng. Nhưng là Trung Quốc cổ đại có thể kêu nổi danh tự cũng chính là như là Lý Thế Dân từ từ mấy cái. Phiên vương liền càng thiếu. Nổi danh hẳn là cũng chỉ có Minh Thành Tổ Chu Lệ. Kỳ thật Âu Châu thời Trung cổ không sai biệt lắm. Như là đúc đại ca Baker. Nếu không phải đụng phải một cái xuyên qua lại đây. Có được đời sau mấy trăm năm kinh nghiệm đúc. Trên cơ bản hắn cũng là ở vào một loại tuyệt đối nghiền áp cục diện. Chẳng sợ chính là Edward thân vương. Phía trước ở phong bạo Castle cũng chỉ có thể trang một cái bạch mập mạp. Chút nào không dám bày ra tới chính mình dã tâm. Chỉ là phần ngoài thế cục biến hóa. Frank đế quốc đã không có năng lực khống chế này đó lãnh địa. Mới làm Andorra tìm được rồi cơ hội này. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Nếu là thật sự đối mặt cùng Edward thân vương một trận chiến. Liền đúc bằng vào vài lần chi duyên suy đoán. Andorra thân vương hẳn là xa xa không phải Edward đối thủ. Đương nhiên. Cái này tiền đề vẫn là muốn ở không có ngoại lực trợ giúp dưới. Cửa thành phương hướng, vốn dĩ đế quốc 11 quân đoàn cùng Mountain quân trang bị xem như 8 lạng nửa cân. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chiếm cứ tâm lý thượng ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần tùy tiện kéo dài một chút thời gian, chờ đợi Andorra thân vương quân lại đây. Này đó Mountain phản quân sẽ một lưới bắt hết. Hơn nữa, bình thường ở Cao Sơn thành phạm vi bên trong. Này đó Mountain quân đối mặt bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Càng là cổ vũ bọn họ loại này tâm lý ưu thế. Nhưng là đế quốc 11 quân đoàn không nghĩ tới. Lúc này đây Mountain quân bày ra tới chiến đấu ý chí. Quả thực cùng phía trước không phải cùng chi quân đội. Cơ hồ mỗi người đều là dũng mãnh không sợ chết. Hơn nữa này mấy tháng xuống dưới. Mountain quân tâm bên trong tích góp quá nhiều oán khí. Mỗi người ở đế quốc 11 quân đoàn bên trong đều có mấy cái địch nhân. Cái này toàn bộ phóng xuất ra tới. Sức chiến đấu tự nhiên chính là tiêu thăng. Vốn dĩ đế quốc 11 quân đoàn còn có thể miễn cưỡng chống cự một chút. Kết quả đương phong bạo quân chiến kỳ xuất hiện lúc sau. Toàn bộ đế quốc quân cửa thành phòng tuyến liền toàn bộ hỏng mất. Đặc biệt là kia một mặt màu bạc hùng sư kỳ. Đối với đế quốc quân 11 quân đoàn tới nói quả thực là tử thần giống nhau tồn tại. Vô luận là lúc trước ở Andorra ngoài thành huyết chiến Sparta quân đoàn. Vẫn là sau lại trừng phạt cùng sửa trị đế quốc 11 quân đoàn loạn binh. Có thể nói phong bạo quân giết chóc máy móc hình tượng. Đã đối với 11 quân đoàn là thâm nhập nhân tâm. Trận này chiến sự thuận lý trình độ. Thậm chí vượt qua phía trước đúc dự kiến. Trên cơ bản đế quốc 11 quân đoàn binh lính, nhìn thấy phong bạo quân chính là trông chừng mà hàng. chẳng sợ chính là đế quốc 11 quân đoàn trưởng, cũng không có chút nào do dự hướng tới đúc đầu hàng. Đến nỗi bọn họ như thế nhẹ nhàng đầu hàng, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Một là bởi vì xác thật đánh không lại. Dưới loại tình huống này còn cùng phong bạo quân bắt đầu chính là tìm chết. Điểm thứ hai chính là vô luận nói như thế nào, bọn họ đều là đế quốc quân, cùng đúc thuộc về cùng quốc gia hệ thống dưới. Chỉ cần chính mình không tìm đường chết, đúc cũng không có khả năng làm ra cái gì xử tử bọn họ hành động. Cho nên thành thật đầu hàng, nói không chừng còn có thể về nhà qua cái hảo năm. Sở hữu đế quốc quân chiến sĩ đều là cái này tư tưởng. Tự nhiên chiến tranh liền đánh phi thường nhẹ nhàng. Hơn nữa ở thế giới này đầu hàng cũng không phải cái gì dèm pha. Hoàng đế bệ hạ cùng lĩnh chủ trên cơ bản sẽ không quy tội. Cơ hồ cửa thành chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không có một giờ. Toàn bộ Cao Sơn thành nháy mắt liền yên ổn xuống dưới. Rất nhiều thị dân cũng chưa phản ứng lại đây bên ngoài đã xảy ra cái gì. Quét sạch cửa thành chung quanh đế quốc 11 quân đoàn lúc sau, đúc liền ở phong bạo hộ vệ tầng tầng bảo hộ dưới, hướng tới thành chủ phủ đi đến. Đúc lúc này cũng không biết trong phủ thành chủ mặt đã xảy ra cái gì, nhưng là vô luận đã xảy ra cái gì, chiếm lĩnh thành chủ lâu đài mới tiêu chí phong bạo quân chính thức chiếm lĩnh Cao Sơn thành. Bất quá đương đúc cùng phong bạo các hộ vệ đi đến một nửa thời điểm, phát hiện tiên phong phong bạo quân tiên quân sắp hàng ở con đường trung ương cũng không có tiếp tục đi tới. Đối mặt tình huống như vậy, đúc cảm thấy một loại nghi hoặc, nhưng là Ellen sắc mặt lại phi thường khó coi. Bởi vì lúc này đây đi đầu bộ đội chính là đến từ phong bạo quân đệ nhất đoàn binh lính, cũng là Ellen trực thuộc bộ đội, làm phong bạo quân đệ nhất đoàn, có thể nói là toàn bộ phong bạo quân bên trong lão đại ca. Luôn luôn đều bằng nghiêm cẩn cùng dũng mãnh phong cách yêu cầu chính mình. Thậm chí phong bạo Castle rất nhiều người đều đã canh chừng bạo quân đệ nhất đoàn cấp làm như đúc. Thân vệ quân, rốt cuộc đều là từ lão thành chủ vệ đội đi bước một trưởng thành lại đây. Dựa theo phía trước chế định tác chiến kế hoạch, phong bạo quân đệ nhất đoàn muốn trực tiếp dọn sạch đúc đi thông Cao Sơn thành bảo trên đường hết thảy chướng ngại. Hiện tại đế quốc 11 quân đoàn quả thực là bất kham một kích. Nghe nói đế quốc đệ nhị quân đoàn đều đã chiếm lĩnh đế quốc quân doanh địa. Vì cái gì phong bạo quân đệ nhất đoàn vẫn là trì trệ không tiến? Loại này hiện tượng làm Ellen cảm thấy phi thường bất mãn. Đây là đối với phong bạo quân đệ nhất đoàn không chuyên nghiệp biểu hiện. Bất quá đúc cũng không có giống như Ellen giống nhau phẫn nộ. Bởi vì hắn biết chính mình phong bạo quân thực lực. Nếu không phải đặc thù nguyên nhân nói, là không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Vì thế đúc đi vào phương trận đằng trước, lúc này mới phát hiện phong bạo quân đệ nhất đoàn dừng lại nguyên nhân, là bởi vì bọn họ trước mặt con đường bị giáo đình quang minh quân cấp ngăn chặn. Nếu nói đối phương là giống nhau quân đội, đừng nói là cái gì lĩnh chủ quân đội, chẳng sợ chính là Flan hoàng đế trực thuộc đế quốc quân, phỏng chừng phong bạo quân đều sẽ không chút do dự đón nhận đi theo đối phương khai chiến. Nhưng là giáo đình bất đồng, đừng nói đối phương là một chi cường đại quang minh quân, chẳng sợ chính là mấy cái mục sư che ở con đường trung ương, muốn đối bọn họ xuống tay, đều phải suy xét đến thực nghiêm trọng hậu quả. Rốt cuộc giáo đình là thế giới này có thể nói chí cao vô thượng tồn tại. Một khi chủ động cùng giáo đình khai chiến, hậu quả không phải một cái phong bạo quân tướng lãnh có thể gánh vác. Chẳng sợ chính là đúc chính mình cũng không thể. Đề cử chuyện mình mới làm ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Cực cụ khủng bố, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.